Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 hứa hẹn. Lúc này, người nên tin ta chi ngôn, biết kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ là vì sao mà đến đi. Ngư công tử khe khẽ thở dài, nói, nơi này người đá, không phải là nhỏ, lại là tu luyện ngoài thân hóa thân nguyên liệu. Ngoài thân hóa thân, Giang Nam Nhứ lúc này nghe nói ngư công tử lời nói cùng chính mình rất có liên hệ. Lại là bất chấp ngượng ngùng, tức khắc truy vấn nói, đúng là. Ngư công tử khẽ gật đầu, nói, đúng là ngoài thân hóa thân. Lúc này ngươi đã là đem kia người đá luyện hóa, cũng biết trong đó diệu dụng. Kỳ thật, bằng vào lúc này Giang Nam Nhứ thực lực, căn bản vô pháp đem kia người đá luyện hóa. Vẫn là muốn mượn dùng ngư công tử tiếng sáo diệu dụng mới có thể thành công. Giang Nam Như khẽ gật đầu, mặc không lên tiếng. Kia người đá lúc này ở trong đan điền đã sớm cùng ngoại đan nguyên anh hòa hợp nhất thể, tuy rằng trong đó rất nhiều diệu dụng còn không hiểu nhiều lắm, nhưng trong đó chỗ tốt nàng lại là đã biết một ít. Kia người đá luyện hóa liền giống như là nhiều một khối thân thể giống nhau. Kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương người trong nhiều tu luyện ngoại đan. Lại không nghĩ người cũng như thế. Ngư công tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu không có là ta thấy nơi đây quang hoa đại tác, chỉ sợ cũng không biết ngươi nguyên ở chỗ này. Ân, Giang Nam Nhứ tự sẽ không nói, chỉ là gật đầu đáp ứng. Đúng lúc khi, ánh trăng lại tự mây đen bên trong lộ ra, có vẻ quang hoa oánh nhiên. Giang Nam Nhứ nhìn kia giống như mâm ngọc giống nhau ánh trăng, trong lòng lại là có khác một phen tư vị. Nếu là hồi lâu trước kia, có lẽ nàng còn sẽ khát khao lúc này tình cảnh. Nhưng lúc này cảnh này, Giang Nam Nhứ lại là có khác một phen sầu khổ tư vị. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ đem cầm chống lại hai đầu gối, từ từ nói, người như thế nào lại biết này đó. Kia ngư công tử lại là không có trả lời, cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chậm rãi nói, ngày ấy ở Côn Luân hư nhìn thấy ngươi, thực sự làm ta ngoài ý muốn. Nói xong, ngư công tử đơn giản đem quay đầu đi, nói, ngươi là tu luyện ngoại đan đi. Trời xui đất khiến, Giang Nam Như cười cười, nói, còn hảo, luyện không xấu. Lúc sau, Giang Nam Như không hỏi, ngư công tử không có đáp. Thời gian tựa hồ biến động lại giống nhau, cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như thấy kỳ ánh trăng chậm rãi, nhàn nhạt, dần dần mất đi bóng dáng, dường như hóa thành một cái chỉ có biên giác hư ảnh giống nhau, cho ngươi. Ngư công tử đột nhiên tự trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao, kia bố bao bao gắt gao, dường như bên trong bao vây lấy cái gì bảo bối giống nhau. Ngư công tử thấy Giang Nam Như có chút chần chờ, liền đứng dậy, đem kia bố bao hướng Giang Nam Như trong lòng ngực một tác. Xoay người đi, Giang Nam Như nhất thời kinh ngạc, trong tay lại là nắm cái kia bố bao, lại thấy ánh sáng mặt trời sơ thăng, tự phương đông dãy núi chi gian nhảy lên mà ra, kia dãy núi phập phồng gian, cư nhiên bị kia ánh sáng mặt trời làm nổi bật ra một tầng màu đỏ. Giang Nam Như nhìn ánh sáng mặt trời, trong tay nắm lấy bố bao, cảm giác kia bố bao bên trong hình như có một vật, không khỏi ngây ngốc. Nàng đột nhiên xoay người, lại thấy kia ngư công tử đã là đã không có bóng dáng, tại chỗ tựa hồ thượng có thể nghe được lượn lờ tiếng sáo. Tiếng sáo lượn lờ chung quy là đi. Nàng đem kia bố bao nhẹ nhàng mở ra, lại thấy kia bố bao một tầng lại một tầng bao vây, cư nhiên thật là cẩn thận, lòng hiếu kỳ khởi. Giang Nam Như đơn giản tại chỗ ngồi xuống, đem kia bố bao mở ra. Bố bao mở ra, lộ ra một cái màu tím bình ngọc. Kia bình ngọc tỷ lệ thật tốt, hiển nhiên là thượng phẩm. Giang Nam Như tâm đột nhiên mặc danh một đột, nhớ tới hồi lâu phía trước một cái hứa hẹn ở đường đình trong núi. Ngư công tử đó là bởi vì cái này hứa hẹn mà theo gió mà đi. Ai ngờ, tới rồi hôm nay, Giang Nam Nhứ lại là được đến cái này hứa hẹn. Hết chương.